Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1239, cuộc chiến lão quân Sơn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Vu trực tiếp khủng cụ hóa, sử dụng lực lượng hắn am hiểu nhất, nơi nào huyết sắc hào quang bao phủ tất cả mọi người đều không cách nào triệu hoán phối sủng. Ẩn sĩ ngưng tụ ra một hạt hơi tinh cùng Huyết Vu cùng nhau chuẩn bị muốn hợp lại công kích An Thiên Tá. Ẩn sĩ thậm chí đã đánh ra ám hiệu, để tất cả thủ hộ giả cũng nhau khởi xướng tiến công. Nhưng thời điểm sự tiến công của bọn họ còn trong giai đoạn tư tưởng, cát linh trong tay An Thiên Tá đã bắt đầu điên cuồng xạ kích, họng súng phun ra ánh lửa màu lam. Cạch cạch cạch, cạch cạch, cạch cạch, đạn giống như sao băng gào thét, chớp mắt khiến tất cả mọi người bao trùm bên trong hỏa lực. Tốc độ xạ kích thực sự quá nhanh, thân hình ẩn sĩ chớp nhoáng, giống như quỷ mị vọt đến, tránh né mưa đạn bắn phá. Nhưng tốc độ Huyết Vu không được nhanh như vậy, huyết quang trên thân nở rộ, hai quả đấm đánh về phía đạn, muốn đem đạn đánh bay. Đương đương, đạn bắn vào nắm tay Huyết Vu, mạnh mẽ đánh vỡ giáp trên tay Huyết Vu, đồng thời đánh thân thể Huyết Vu chấn lui, hai tay không bị khống chế nâng lên. Đạn theo nhau liên tiếp đánh trên người hắn, đánh Huyết Vu từng bước một lui lại, hai chân dẫm nứt đại địa, thế nhưng không phải thủ hộ giả nào cũng có thể né tránh, thân thể bị đạn mạnh mẽ đập nát, máu tươi nội tạng bạo đầy đất. Những thần thoại cấp thủ hộ giả áo giáp trực tiếp bị đánh nát, nhân loại ở bên trong căn bản không có khả năng sống sót, sinh mệnh yếu ớt như tờ giấy bị chọc nát. Bắn phá trong nháy mắt, thần thoại thủ hộ giả đều bị diệt sát, khủng cụ cấp thủ hộ giả có một tên bị đánh chết, còn lại đả thương năng 3-4 tên, đám còn lại thì chất vật ít nhiều. Lực công kích thật bá đạo. Chu Văn hơi kinh ngạc lực công kích của An Thiên Tá. An Thiên Tá hai tay kiện toàn, so với An Thiên Tá một tay, mạnh hơn nhiều. Cát Linh mang cho hắn lực phá hoại bá đạo, vũ khí bình thường cơ bản không cách nào chống lại. Ẩn sĩ giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng An Thiên Tá, đồng thời bắn ra một quả hơi tinh bé nhỏ đến mức không thể nào nhìn thấy, viên hơi tinh kia nhỏ như siêu vi khuẩn, tuy nhiên lại ngưng tụ toàn lực sức mạnh khủng cụ hóa của hắn, nếu không phát hiện được trong lúc vô tình tiếp xúc đến nó, hoặc nó xâm lấn trong cơ thể coi như khủng cụ cấp cũng bị trực tiếp nổ chết. Nhưng An Thiên Tá một bên điên cuồng phóng ra đạn, đầu óc đằng sau giống như mọc ra mắt tránh né viên hơi tinh của ẩn sĩ, trong tay Gát Linh còn đang không ngừng xạ kích đạn như núi lửa bạo phát mạnh mẽ đánh nổ một khủng cụ cấp thủ hộ giả trên không trung. Mà một bên khác Huyết Vu vọt tới An Thiên Tá, đầu quyền mang theo huyết quang quỷ dị, đánh về phía ót An Thiên Tá. An Thiên Tá không quay đầu lại, đại kiếm trong tay trở tay nhất kích chạm trên nắm tay Huyết Vu, mạnh mẽ chém vỡ lực quyền của Huyết Vu, đồng thời đánh lui hắn. Cát Linh vẫn còn nổ vang, bạo lực đánh một khủng cụ cấp thủ hộ giả liên tục rút lui, tấm chắn trên tay hắn tràn đầy lỗ khảm do đạn bắn liên thanh tạo thành. Mấy khủng cụ cấp thủ hộ giả phân tán ra theo phương hướng khác nhau vây công An Thiên Tá. Vẻ mặt An Thiên Tá băng lãnh, thân hình nhanh chóng di chuyển, đồng thời đại kiếm điên cuồng chém, Cát Linh bật hết hỏa lực, tuy An Thiên Tá bị vây công, nhưng vẫn chế trụ ẩn sĩ và Huyết Vu. Đốc quân đại nhân, diệt đám tôn tử kia, một sĩ quan hưng phấn kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều càng nhiều người căn bản không nhìn thấy An Thiên Tá bọn hắn chiến đấu, khủng cụ cấp lực lượng ngăn cả năng lực nhìn thôi bọn hắn cũng không có. Chu Văn tự nhiên thấy rõ, mặc dù hắn không thích An Thiên Tá, nhưng không thể không thừa nhận An Thiên Tá đơn giản không giống người thường, càng giống một đài cơ giáp chiến đấu. Nhất cử nhất động của hắn, đều giống như máy tính tính toán trước, hoàn toàn không thấy bất kỳ sai lầm nào xuất hiện nào trong chiến đấu. Ẩn sĩ và Huyết Vu vừa sợ vừa giận, bọn hắn và nhiều thủ hộ giả cùng nhau vây công như vậy, nhưng ngay cả góc áo An Thiên Tá còn chưa đụng vào, hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ và năm khủng cụ cấp thủ hộ giả, hơn thoạt nhìn bọn hắn còn chật vật hơn cả An Thiên Tá. Huyết Vu buồn bực nhất, hắn am hiểu nhất khắc chế nhân loại dựa vào phối sủng, nhưng An Thiên Tá từ đầu tới đuôi căn bản không sử dụng bất kỳ phối sủng nào, đã mạnh đến trình độ này, riêng xét về lực công kích thôi, bên trong khủng cụ cấp người có thể đối công với An Thiên Tá không được bao nhiêu. Để cho người ta khó chịu là An Thiên Tá không chỉ có lực công kích phá trần, thân pháp của hắn và năng lực cận chiến của hắn cũng cường hãn không kém, mấy lần ẩn sĩ muốn xuống tay với An Thiên Tá, đều không thể thành công. Huyết Vu cận thân công kích cũng lần lượt bị An Thiên Tá dùng đại kiếm đánh lui. Huyết Vu, để động thế tới, năng lực của nàng có thể khắc chế An Thiên Tá. Ẩn sĩ không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại hắn chỉ muốn mau mau bắt lấy An Thiên Tá. Huyết Vu cũng biết bọn hắn đã đánh giá thấp sự khủng bố của tứ đại chiến thần, ngay lập tức không do dự nữa, khởi động ấn ký thời gian của động thế. Chỉ thấy trên trán Huyết Vu xuất hiện một ấn ký đồng hồ, khi đó ấn ký rời khỏi trán Huyết Vu trong tích tắc quỷ dị biến thành động thế. vẻ mặt động thế hơi khó coi, vừa định hỏi Huyết Vu tại sao phải sử dụng thời gian ấn ký, nàng rõ ràng nói cho Huyết Vu, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần sử dụng thời gian ấn ký. Nhưng không đợi nàng hỏi, lượt đạn cuồng bạo đã quét tới, để động thế biết chuyện gì xảy ra. Không do dự nữa, động thế thể sử dụng lực lượng thời gian, những viên đạn bắn cuồng bạo, phảng phất tốc độ lập tức chậm lại, động thế chậm rãi tránh né những viên đạn kia. Giết hắn, động thế thấy rõ ràng tình huống, trong lòng đồng dạng khiếp sợ, trong mắt sát cơ lóe lên, lập tức mở ra lực lượng thời gian, tốc độ lập tức tăng tốc đến một mức độ khó mà tin nổi, đến trước mặt An Thiên Tá, dùng nhất chỉ điểm về phía trán hắn. Năng lực động thế quả thật khắc chế An Thiên Tá, dưới tốc độ như vậy, An Thiên Tá vô phương khống chế Gatling bắn phá, chỉ có thể thu lại, đồng thời sử dụng đại kiếm chặn hiểm nhất chỉ kia. Nhưng ngón tay động thế căn bản không đụng vào đại kiếm, lại sử dụng kỹ năng thời gian gia tốc đến sau lưng An Thiên Tá, lần nữa điểm về phía ót hắn. Gatling trong tay An Thiên Tá đảo vung, súng ống đánh tới về phía đầu động thế, muốn cùng nàng lấy mạng đổi mạng. Động thế há để hắn tọa nguyện, thân hình thoát một cái đã lóe lên, sử dụng kỹ năng thời gian gia tốc vọt đến một bên khác của An Thiên Tá. Ẩn sĩ và Huyết Vu đồng thời vây công tới, khiến An Thiên Tá lập tức trở nên nguy hiểm, thoạt nhìn tình huống không ổn chút nào. Đại thúc gặp nguy hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nha Nhi trông mong nhìn về phía Chu Văn, ý kia hiển nhiên muốn thỉnh cầu Chu Văn đi cứu hắn, cách chương.